chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3653, chương 3563, thật bất ngờ đúng không? Làm sao? Bạch Long bị hắn lần này cho giật mình, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nó trước mắt. Ngoạc kép, vội như vậy, là đuổi đi đi đầu thai sao? Vương Đại Đông hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cũng là giết người, Lạc Tuyết cùng Thường Lâm Hổ hai cái người sống sờ sờ làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ thì mất tích. Trong này để hắn nếm đến một tia mùi âm mưu. Tại Đông Quận trong biệt thự, Thường Duyệt lại hướng trước mấy ngày như thế đi vào Lâm Thi Nhiên trước biệt thự. Mấy ngày kế tiếp, nàng khuôn mặt nhìn lấy so trước kia tiều tụy nhiều. Nàng ấn chuông cửa, chỉ chốc lát Lâm Thi Nhiên thì ra mở cửa. Còn không có vào cửa, nàng lại hỏi, Vương Đại Đông còn chưa có trở lại sao? Lâm Thi Nhiên lắc đầu, không có. Thường Duyệt nhất thời mặt xám như cho, không khỏi nắm chặt quyền đầu. Tâm lý đem Vương Đại Đông tám đời tổ tông đều ân cần thăm hỏi một lần. Lâm Thi Nhiên mím môi, sự tình nàng biết, chỉ là chính nàng cũng liên lạc không được Vương Đại Đông. Nàng cũng không có cách nào a. Hắn sẽ xuất hiện, nàng lúc này giải thích xem ra trắng xám bất lực. Không cần, Thường Duyệt lạnh như băng nói ra. Chờ hắn trở về, cha ta đã sớm không có. Lâm Thi Nhiên khẽ giật mình, không có cãi lại. Lúc này, một thanh âm xuất hiện tại các nàng bên tai. Yên tâm đi, không chết. Lâm Thi Nhiên đôi mắt sáng lên, nhìn về phía không trung. Thường Duyệt nao nao, tâm trướng bỗng nhiên mãnh liệt nhảy lên. Bạch, một bóng người xuất hiện tại các nàng trước mắt. Ngươi, Thường Duyệt nghẹt ngào, ánh mắt thế mà đỏ cái này khiến nàng có chút không dám tin tưởng. Vương Đại Đông cũng đỏ hồng mắt, thấy thế thì tràn đầy áy náy nói ra. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Hắn biết Thường vui mừng tâm tình vô cùng hỏng bét. Đại Đông. Lâm Thi Nhiên ở một bên ngâm khẽ nói. Vương Đại Đông sờ sờ đầu nàng, khẽ cười nói, bọn họ chỉ là tại nhằm vào ta. Người thật tốt ở lại nhà, chỗ nào cũng không muốn đi được không? Lâm Thi Nhiên gật đầu, nàng nhìn thẳng Vương Đại Đông huyết hồng đôi mắt, đôi tròng mắt kia để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Đi thôi, cô gái nhỏ. Vương Đại Đông giơ tay, nội lực cuốn một cái, mang theo Thường Duyệt rời đi biến mất ở chân trời. Không bao lâu, hai người cũng đã xuất hiện tại Hải Thành Thường Lâm Hổ Đông Đại cao ốc nội bộ. Thường Duyệt kinh khủng nhìn lấy Vương Đại Đông. Mấy năm không thấy, Vương Đại Đông càng khủng bố hơn. Vương Đại Đông giờ phút này đi không có thời gian đi việc khác đổ vật. Hắn nhìn lấy bốn phía rối bời mặt đất, cau mày hỏi. Cha ngươi là từ lúc nào biến mất? Thường Duyệt nghe vậy bình phục một chút tâm tình nên một tiếng. Ngay tại 5 ngày trước muộn phía trên, lúc đó cha ta còn không có trở về. Sau đó thì cùng người đánh lên. Các loại lúc ta tới, người hắn đã không thấy. Vương Đại Đông đi đến một bên nhìn trên mặt đất vết máu khô khốc. Trong mắt bắn ra từng đạo hàn quang. Ngươi yên tâm đi. Ta nhất định cho ngươi một cái công đạo. Vương Đại Đông sát khí đằng đằng nói. Thường Duyệt khẽ giật mình, không hề nghĩ ngợi thì gật đầu. Vương Đại Đông đến Hải Thành đồng thời, Phong Đô bên kia Thân Tuyệt Thương Tổn đám người đã nhận được tin tức. Rất tốt, Vương Đại Đông xuất hiện. Thân Tuyệt Thương Tổn rất vui vẻ, vội vàng thì triệu tập Cửu Đại Diêm La nghị sự. Người khác cũng nhận được tin tức. Chư vị, thành bại tại này một lần. Thân Tuyệt Thương Tổn cười nói. Hiện tại thì lập tức thông báo Vương Đại Đông a, miễn cho đêm dài lắm mộng. Mạc Bắc nói ra, người khác ào ào phụ họa. Được, Thân Tuyệt Thương Tổn gật đầu. Sau đó đánh một cái búng tay. Tại sau lưng thêm một cái hắc bào lão nhân. Đi thông báo Vương Đại Đông. Đừng để hắn sốt ruột chờ. Vâng. Hắc bào lão nhân đáp ứng. hóa thành một cỗ hắc phong biến mất tại trong nghị sự đại sành. Chư vị, chúng ta cũng đứng dậy a, chờ lấy Vương Đại Đông đến cửa. Sau đó, Từ Thân Tuyệt Thương Tổn đi đầu, còn lại 8 người ào ào đứng dậy rời đi nơi này. Đông Đại trong cao ốc, người nào? Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy bên cạnh. Vương Đại Đông, nào đó phụng mệnh mà đến. Khặc khặc, tại Vương Đại Đông ánh mắt trước, nhất thời thì thổi tới một trận âm phong, lộ ra một cái phát ra cười quái dị hắc bào lão nhân đi ra. Quả nhiên là các ngươi giở trò quỷ. Vương Đại Đông trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, trực tiếp giơ tay che dưới, nắm âm phong kia, nước đọng, hắc bào lão nhân tiếng cười nhất thời im bặt mà dừng. Tựa như là cây đinh tại pha lê phía trên cắt một chút một dạng. Ngươi muốn làm gì? Hắc bào lão nhân kinh khủng nhìn lấy Vương Đại Đông. Giết người. Vương Đại Đông trong mắt hỏa diễm lấp lóe. Hắc bào lão nhân đồng tử đột nhiên co lại, hóa thành một đạo khói đen theo Vương Đại Đông trong tay trốn tới. Muốn đi? Vương Đại Đông lạnh hừ một tiếng, há mồm phun ra một đạo kín không kẽ hở kiếm cương đánh ra. Vương Đại Đông trước mắt vách tường nhất thời thì trong nháy mắt hóa thành một đạo bột mịn. Phong bạo cuốn lên bụi mù đem ánh mắt chỗ đến che đậy. Một đạo khói đen đang từ bên trong trắng xóa trong bụi mù lao ra. Ngươi cực kỳ chờ lấy. Vương Đại Đông quay đầu nói với Thường Duyệt. Sau đó hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang truy vấn đi qua. Khói đen bỏ chạy, Vương Đại Đông ở phía sau truy đuổi. Trong nháy mắt thì biến mất tại Thường Duyệt trước mắt. Thường Duyệt đôi mắt chớp động, đứng tại chỗ thật lâu. Chẳng phải sau nàng nói Bảo Tiêu đi đến bên người nàng nói ra. Đại tiểu thư, Tôn gia bên kia nói muốn hủy hôn sự tình, mà lại bắn tiếng muốn cùng Chu gia quan hệ thông gia, ngươi nhìn làm sao bây giờ? Thường Duyệt trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Tốt, đều cho là ta cha không tài, ta thì dễ khi dễ a. Đại tiểu thư, Thường Duyệt đưa tay cười lạnh nói, chuẩn bị một chút, ta muốn đánh người. Hắc bào lão nhân trốn một hồi, tại nhanh đến phong đô lúc, không khỏi dừng lại hướng về sau nhìn qua. Nhưng là đập vào mắt bên trong, căn bản cũng không có Vương Đại Đông bất kỳ tung tích nào. Hắn đôi mắt nhất thời âm tình bất định, đột nhiên, hắn thể cốt cứng đờ, đôi mắt không khỏi hướng về sau nhìn qua, một cái tay nắm chặt hắn đỉnh đầu, một tiếng giống như cửu u thanh âm truyền vào hắn trong tai. Ngươi đang tìm ta sao? Vương Đại Đông, ngươi... Hắc bào lão nhân trợn to con mắt, một mặt không thể tin. Thật bất ngờ đúng không? Vương Đại Đông thanh âm lạnh như băng để trong lòng hắn hơi hồi hộp một chút. Ta là Thụ Diêm Vương bọn họ phân phó đến cho ngươi truyền tin tức. Đối ngươi cũng không có uy hiếp. Cầu muốn sống rất mạnh, nhưng là các ngươi phong đô từ trên xuống dưới hôm nay một người cũng trốn không? Đều phải đến cho ta một cái công đạo. Hắc bào lão nhân đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng có một cái không tốt cảm giác, có thể lên đường, không, hắc bào lão nhân kêu một tiếng, sau đó toàn bộ đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, một cái âm trầm hồn phách theo trong thân thể của hắn phiêu ra. Dữ tợn đối với Vương Đại Đông gầm thét lên, Vương Đại Đông, ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành. Vương Đại Đông khinh thường cười lạnh. Ồn ào, hắn phun ra một đạo kiếm cương, nhất thời đem lão nhân này hồn phách chém chết, tuyệt hắn trọng sinh khả năng. Về sau, hắn giơ lên cái này hắc bào lão nhân thi thể, nhìn phía xa phong đô thành, lửa giận bốc lên, trong lòng hắn chi nộ lửa, nhất định phải để bọn hắn nỗ lực thảm liệt đại giới mới có thể đánh tan. Bạch, hắn tha duệ nóng rực kiếm quang. Nâng hắc bào lão nhân nhưng thi thể xông vào phong đô thành bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.